Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Phần 278. Chương 213. Thứ 12 cái phó bản theo sau nữ quỷ tựa hồ bị chọc giận. Không còn có phát ra tiếng vang tới. Cố Vô Kế thử thăm dò ở trên cửa gõ vài cái. Lại đầy đầy. Liền tính hắn ý đồ dùng bạo lực phá giải đều không thể đem này mở ra. Giống như có nào đó không bình thường lực lượng ở ngăn cản hắn tiến vào trong đó. Theo sau chung quanh quỷ hồn bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế bên này đánh úp lại. Làm cho người ta sợ hãi khuôn mặt đã gần ngay trước mắt. Đương nhiên này đối bất luận cái gì một cái cao cấp người chơi tới nói đều không đáng sợ hãi. Bọn họ trải qua chuyện như vậy liền cùng ăn cơm uống nước giường như thường xuyên. Cố Vô Kế vươn tay, vừa mới tưởng đối này đó quỷ hồn sử dụng tinh lọc thuật. Lại bỗng nhiên cảm giác được mờ u bàn tay một trận mãnh liệt nóng rực cảm đánh úp lại. Làm hắn thân thể đều dừng lại. Không xong, là tà thần ấn ký. Như thế nào đột nhiên ở ngay lúc này, Cố Vô Kế nao nao. Hơn nữa lần này ấn ký nóng lên trình độ xa xa so phía trước càng thêm mãnh liệt. Làm hắn cảm giác được chính mình nửa điều cánh tay tựa hồ đều mất đi chi giác. Như vậy mãnh liệt trình độ, làm hắn đều hoài nghi chính mình tức khắc sẽ nhìn thấy cái này phó bản boss. Một loại điểm xấu dự cảm này lên trong lòng, mà lúc này này đó quỷ hồn đã tới gần lại đây. Theo bản năng, Cố Vô Kế liền lui về phía sau mấy bước. Thân thể bỗng nhiên đánh vào ván cửa thượng, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hắn tay cố ý vô tình dán lên ván cửa, mờ u bàn tay thượng ấn ký bỗng nhiên một trận tỏa sáng. Nguyên bản như thế nào gõ đều không chút sức mẻ môn. Lúc này bỗng nhiên đã bị hắn dễ như trở bàn tay đẩy mở ra. Đây là, Cố Vô Kế nhìn chính mình phía sau rộng mở môn, bên trong đã là lộ ra một mảnh đen nhánh không gian. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình mờ u bàn tay ấn ký nhiệt độ cũng tiêu đi xuống. Giống như hết thảy đều chỉ là vì mở ra này phiến môn thôi. Nelson lúc này ở trong phòng đã thấp thỏm bất an tới rồi cực hạn. Hắn khẩn trương đứng ở cạnh cửa, muốn mở cửa nhưng rốt cuộc không có dũng khí. Rốt cuộc kia bên ngoài chính là có vô số quỷ hồn tồn tại. Hơn nữa hắn vốn đang ước gì Cố Vô Kế chết ở cái này địa phương. Chỉ là hiện tại còn cần đối phương có điểm tác dụng mới lưu trữ. Hiện tại liền tính gặp nguy hiểm hắn cùng lắm thì liền đổi cá nhân tuyển. Dù sao này đó đi theo hắn cùng nhau tới người tất cả đều là nên sân chuẩn bị muốn lợi dụng pháo hôi. Chính là nhớ tới vừa mới Cố Vô Kế nghĩa vô phản cố đem chính mình đẩy ra. Chính mình một người đối mặt nguy hiểm hình ảnh. Liền tính là Nelson đều không thể không dao động. Hắn không cấm tới gần ở cạnh cửa muốn nghe xem bên ngoài có cái gì thanh âm. Truyền đến lại là kịch liệt va chạm ván cửa thanh âm. Còn mang theo đủ loại đáng sợ quỷ hồn khóc thét thanh. Không cần tưởng liền biết bên ngoài là cái dạng gì địa ngục cảnh tượng. Cố Vô Kế vốn dĩ liền cũng chỉ là cái tay trói gà không chặt người thường thôi. Hiện tại tại như vậy nhiều quỷ hồn vây công hạ khẳng định đã chết không thể chết lại. Đáng chết Nelson như vậy liền càng không có đẩy cửa ra dũng khí. Hắn liền tính là lại thế nào cũng không có khả năng vì một cái pháo hôi mà hy sinh chính mình. Hắn đi vào nơi này là vì trở thành toàn bộ gia tộc chủ nhân. Tại nội tâm kiên định chính mình ý tưởng đồng thời, rối rắm cảm xúc lại khiến cho Nelson đối Cố Vô Kế hảo cảm không ngừng bay lên. Tuy rằng Cố Vô Kế ngay từ đầu chỉ là vì đừng cho Nelson vướng bận mà thôi. Nhưng sự tình tóm lại hướng tới một loại hắn không nghĩ tới phương hướng phát triển. Nelson cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, chuyển qua thân, hắn trong lòng không cấm mang theo vài phần trầm trọng. Đó là ở ai điếu không biết sinh tử Cố Vô Kế. Làm gia tộc người thừa kế, ở đi vào cái này địa phương quỷ quái thời điểm, hắn cũng đã biết rất nhiều sòng bạc tiềm quy tắc, Cố Vô Kế lần này phỏng chừng là không có khả năng sống sót. Không nghĩ tới ngươi đối ta cư nhiên cảm tình như thế thâm. Xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, chờ ta từ nơi này rời đi, sẽ cho người nhà của ngươi kinh tế thượng trợ giúp. Nelson lẩm bẩm tự nói. Lờ đãng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên định ở trên tường tranh sơn dầu thượng. Này tranh sơn dầu thượng họa một cái trầm mặc ít lời thanh niên nam tử. Dung mạo xem như thanh tú, thoạt nhìn chỉ là bình thường trang trí họa, nhưng nếu là nhìn kỹ đi, lại có thể nhìn đến họa người trong mắt cất giấu điên cuồng. Mà Nelson đối này bức họa liền càng quen thuộc, hắn ở trong nhà đã xem qua không biết bao nhiêu lần. Không sai, đây đúng là bọn họ vị kia truyền kỳ tổ tiên bức họa. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm giác được lần này cùng bình thường đều không giống nhau. Này bức họa chung có một loại quỷ dị hấp dẫn hắn lực lượng, làm hắn không cấm chậm rãi hướng tới bức họa đi qua. Môn liền như vậy rộng mở, mà phía sau còn có đại lượng quỷ hồn xuất hiện, đổi làm bất luận cái gì một cái người chơi ở chỗ này. Mặc kệ nội tâm có nguyện ý hay không, kia đều là phải bị bách tiến vào đến trong phòng, nhưng bên này môn xấu hổ khai nửa ngày còn không có động tĩnh. Bởi vì đương sự cố vô kế ở bên kia không ngừng tinh lọc quỷ hồn. Hắn tuy rằng vội sức đầu mẻ chán, trong lòng lại thập phần thỏa mãn, liền trên mặt đều nét mặt tỏa sáng, giống như gặp cái gì đại hỷ sự giống nhau. Thẳng đến bên trong cánh cửa tồn tại đã vô ngữ tới rồi cực điểm. Nó như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Muốn như vậy đi xuống người này còn không được đem cái này địa phương quỷ hồn đều tinh lọc không? Sai biệt lắm, phòng nội đột nhiên truyền đến nhân loại sở vô pháp nghe được tiếng vang. Bên ngoài quỷ hồn liền như là đã chịu kinh hách giống nhau đột nhiên tứ tán mở ra. Trong chớp mắt toàn bộ đại sảnh liền trống rỗng. Ai, còn có thật nhiều quỷ hồn không tinh lọc a, cố vô kế còn có chút lưu luyến không rời nhìn về phía sau, lúc này mới bước vào kia phiến bên trong cánh cửa. Ở tiến vào bên trong cánh cửa sau, cố vô kế trước mắt xuất hiện chính là cùng hiện thực không sai biệt lắm phòng cấu tạo. Nhưng chi tiết phương diện tổng cho người ta một loại không khỏe cảm. Bất quá hắn chưa tiến vào phía trước này gian phòng, cho nên cũng không phải rất rõ ràng, mà hắn nhất chú ý, chính là phòng trong trên tường thình lình treo một bức nữ tính tranh chân dung. Kia họa thượng nhân vật thập phần tối tăm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bên này, cố vô kế dùng chính mình đi qua hội họa thế giới kinh nghiệm tới xem. Lập tức liền nhìn ra này họa mặt trên ký thúc một cái không yếu quỷ hồn. Còn làm hắn để ý chính là, này bức họa chung quanh hiển nhiên có rất nhiều mài mòn dấu vết. Giống như ngay sau đó liền sẽ tan vỡ mở ra dường như. Này cũng khiến cho mặt trên quỷ hồn có vẻ giống như trong gió tàn đuốc. Người đã đến rồi, họa thượng nữ nhân trực tiếp mở miệng. Người hảo, cố vô kế đối nàng chào hỏi. Xin hỏi tìm ta lại đây có chuyện gì sao? Kia nữ nhân nói. Người nếu đi theo cái kia tiểu thiếu ra bên người, nói vậy đã biết cái này người thừa kế cạnh tranh thi đấu quy tắc đi, ta còn có chút không phải rất rõ ràng địa phương. Sau đó nàng liền nhìn đến cố vô kế có chút mờ mịt biểu tình. Đành phải mở miệng giải thích, phía trước nội dung cùng cố vô kế vốn dĩ liền biết đến không sai biệt lắm. Trên thực tế có mấy vị chờ tuyển giả đi vào cái này địa phương. Muốn được đến người thừa kế vị trí, muốn trở thành người thừa kế, liền phải kiên trì đến cuối cùng một ngày. Hơn nữa có được nhiều nhất chip, trên thực tế này đó chip có thể nói là chân chính khảo nghiệm chìa khóa. Có được vượt qua nhất định số lượng chip, mới có thể đủ tiến vào đến giống cái này không gian như vậy địa phương. Gặp được như ta như vậy khống chế bên trong lệ quỷ. Chỉ có trải qua mấy cái ban đêm lệ quỷ khảo nghiệm đều sống đến cuối cùng người. Mới chân chính có thể trở thành người thừa kế, đến nỗi những cái đó ngay từ đầu chip liền không. Đủ người, chờ đến cuối cùng một ngày trực tiếp liền sẽ mất đi tư cách. Không có rời đi nơi này hy vọng, đến nỗi cố vô kế cùng người chơi khác như vậy bảo tiêu. Cũng là tự nhiên bị quy nạp ở NPC bên kia. Nếu là chip cũng đủ liền sẽ cùng chính mình cố chủ giống nhau tiến vào đến nào đó trong không gian. Thì ra là thế, cố vô kế gật gật đầu, kia lần này lệ quỷ khảo nghiệm là cái gì? Như ngươi chứng kiến, ta sợ ẩn thân chỗ đã thập phần tàn phá bất kham siêu, nữ quỷ thở dài. Nguyên bản là yêu cầu các ngươi tưởng phương pháp chữa trị này bức họa. Ta mới có thể cho các ngươi rời đi. Đương nhiên, các ngươi khẳng định không như vậy năng lực. Ta ngay từ đầu là chuẩn bị trực tiếp đem các ngươi linh hồn cắn nuốt tới tu bổ tự thân, nhưng ở trên người của ngươi, ta thấy được cái kia ấn ký, nữ quỷ nhìn chằm chằm Cố Vô Kế thủ đoạn mở miệng. Cái này ấn ký làm sao vậy? Cố Vô Kế nói, cùng các ngươi sở tín ngưỡng cái kia thần có quan hệ đúng không? Không, nữ quỷ mở miệng nói. Cái này địa phương thần nghe đồn đều là giả dối. Chân chính khống chế nơi này là một cái sòng bạc chủ nhân. Hắn chưa bao giờ lộ ra quá chân thật khuôn mặt. Không ai biết hắn là ai. Nhưng hắn lấy thần danh nghĩa khống chế hết thảy. Mà trên tay hắn liền có cùng ngươi giống nhau ấn ký. Thông qua cái này ấn ký hắn là có thể đủ mệnh lệnh những người khác. Ta cũng là bị bắt bị này nô dịch. Kỳ thật nữ quỷ không nói chính là. Nàng cảm thấy Cố Vô Kế ấn ký giống như so nàng ngẫu nhiên nhìn thấy chủ nhân ấn ký còn cao cấp vài phần, nói như vậy, Cố Vô Kế ở nữ quỷ trên má cũng thấy được cái nhạt nhẽo ấn ký. Kia quy cách hiển nhiên liền không bằng Cố Vô Kế mơ u bàn tay thượng. Cố Vô Kế, ngoặc kép, nói như vậy nói, cái này phó bản boss lại là cái tà thần cuồng nhiệt tín đồ. Cũng không phải tà thần bản thể. Đích xác, nếu là bản thể thật sự xuất hiện, hắn hiện tại nơi nào còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Nếu là cái này phó bản boss đủ cường nói còn hảo thuyết, hắn liền đem boss cấp phong ấn. Nhưng nếu là không đủ cường, còn phải ngẫm lại phương pháp triệu hoán hạ tà thân mới được. Chúng ta đều không nghĩ tiếp tục như vậy sinh hoạt, cho nên ta đánh cuộc một phen. Trực tiếp thả ngươi tiến vào, nữ quỷ nhìn về phía Cố Vô Kế. Lời nói bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này địa phương hoàn toàn hủy diệt. Làm chúng ta có thể kết thúc cái này vô chừng mực ác mộng, ta đây nên làm như thế nào? Cố Vô Kế nhìn qua đi, hắn cảm giác được chính mình bắt đầu tiếp cận cái này phó bản chân tướng. Ngươi cần phải làm là duy trì tình huống hiện tại. Làm bộ tiếp tục bồi cái kia thiếu gia tiến vào mặt khác lệ quỷ trong không gian tiến hành khảo nghiệm, nhưng ngươi phải dùng ngươi trên tay ấn ký đưa bọn họ đều khống chế được. Lớn nhất giảm bớt sòng bạc chủ nhân lực lượng, nữ quỷ mở miệng nói. Kích phát che giấu nhiệm vụ, hủy diệt cái này bị nguyền rủa sòng bạc. Trước mặt nhiệm vụ, ở 5 cái ban đêm lệ quỷ khảo nghiệm trung tướng xuất hiện lệ quỷ khống chế được. Nhiệm vụ hoàn thành này phó bản sẽ hoàn toàn kết thúc. Người chơi cũng đem được đến chính thức thông quan cao cấp phó bản đại lượng khen thưởng. Nhiệm vụ một khi bắt đầu, nếu là thất bại tắc có khả năng bồi thường người chơi tánh mạng. Hảo, Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn chính là từng có không ít kinh nghiệm người. Đối như vậy nhiệm vụ vẫn là tràn ngập tin tưởng. Lại nói tiếp hiện tại cư nhiên đều đã 2 cái che giấu nhiệm vụ. Tổng cảm thấy không hổ là cao cấp phó bản, duy nhất vấn đề là, hắn mơ u bàn tay thượng ấn ký là đến từ tà thần. Thật sự có thể như vậy tùy tiện sử dụng sao? Một khi đã như vậy, ta liền đem cái này sòng bạc mặt khác tin tức toàn bộ đều nói cho ngươi. Còn có mặt khác quỷ hồn thân phận nhược điểm mơ siêu, nữ quỷ lo âu mở miệng. Phải nhanh một chút, nếu không khi ta bức họa hoàn toàn vỡ ra thời điểm. Ta liền vô pháp tái hiện thân cho ngươi cung cấp trợ giúp. Lại nói tiếp, bức họa nói, Cố Vô Kế lấy ra chính mình phía trước ở họa trung thế giới được đến một ít đạo cụ. Đối với nữ quỷ lộ ra một cái tươi cười tới, ta cảm thấy ta có lẽ có thể giúp đỡ vội. Chương 214 thứ 12 cái phó bản mấy phút đồng hồ sau. Nữ quỷ nhìn đã chữa trị như lúc ban đầu. Thậm chí so phía trước còn đổi mới bức họa lâm vào trầm mặc bên trong. Phải biết rằng nguyên bản muốn thành công chữa trị này bức họa. Ít nhất yêu cầu ở nháo quỷ sòng bạc tìm kiếm một buổi tối. Còn cần các loại tránh né quỷ hồn đuổi giết. Tóm lại trải qua các loại khó khăn hà khắc điều kiện mới có thể đủ bắt được đạo cụ. mà nàng cũng thật sự không nghĩ nhìn cái này có thể có hy vọng hủy diệt sòng bạc người không cần. Thận đã chết, lúc này mới quyết định mạo hiểm như vậy nguy hiểm, trực tiếp làm Cố Vô Kế thông qua phía chính mình khảo nghiệm Mơ Siêu, nhưng người này là chuyện như thế nào, cư nhiên còn có như vậy kỹ thuật, trực tiếp liền đem bức họa cấp sửa lại còn hành. Quả thực đều không cần chính mình riêng làm cái gì, kỳ thật Cố Vô Kế chính mình cũng không có như vậy kỹ thuật. Nhưng hắn có cao cấp đạo cụ, kia tốt xấu là ở họa chung trong thế giới làm đến đồ vật. So bên ngoài này đó bình thường bức họa trình độ đều phải cao cấp điểm. Lấy tới sử dụng hoàn toàn dư giả, đã hoàn toàn không thành vấn đề, nữ quỷ rốt cuộc là gặp qua mưa gió người. Thực mau bình tĩnh lại, có thể giúp đỡ vội thật sự là quá tốt. Cố Vô Kế đối với nàng lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Nhìn này phảng phất là phát ra từ nội tâm muốn giúp chính mình Cố Vô Kế. Nữ quỷ trong lòng không cấm cảm giác được vài phần đã lâu ấm áp. Cảm giác được trước mắt người này cùng mặt khác đi vào cái này địa phương người quả nhiên bất đồng. Nếu là hắn nói không chừng có thể. Hiện tại ta liền nói cho ngươi cái khác bốn cái quỷ hồn tin tức, nữ quỷ chút nào không ngại để lộ ra chính mình những cái đó tạm thời xem như đồng bạn tin tức cấp Cố Vô Kế. Liền như vậy điểm công phu, Cố Vô Kế đã đem này bốn cái lệ quỷ thân thể yêu thích nhược điểm gì toàn bộ đều làm cho rõ ràng. Thậm chí còn rõ ràng nên như thế nào từ đối phương khảo nghiệm chung thông quan. Hết chương.